Chân Tiên, chương 701, Kích Sát Quỷ Vương, góc truyện audio.com, tựa hồ đang có một đầu giới hồn dạ xoa canh giữ hai giới âm dương, ngăn cản độc giác quỷ vương tiến vào bên trong dương giới. Mà độc giác quỷ vương đã giao thủ vô số lần cùng giới hồn dạ xoa, mỗi một lần như vậy, độc giác quỷ vương lại thừa cơ đưa quỷ binh quỷ tướng, thuộc hạ của hắn vượt qua âm giới. Chỉ là lần này, đầu giới hồn dạ xoa kia có lẽ đã ngăn cản không được độc giác quỷ vương nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa, độc giác quỷ vương rất nhanh có thể đánh chết giới hồn dạ xoa vượt qua âm giới tiến vào bên trong chí dương giới. Đầu giới hồn dạ xoa kia có tu vi như thế nào, cổ thần không rõ ràng lắm, nhưng là hư không hậu kỳ đỉnh phong tuyệt hồn quỷ tướng cũng là một trong những thủ hạ của độc giác quỷ vương, có thể thấy được độc giác quỷ vương tu vi ít nhất cũng là hợp đạo kỳ. Đầu giới hồn dạ xoa có bị diệt hay không, cổ thần không quan tâm, nhưng việc độc giác quỷ vương muốn đến chí dương giới, lại cùng cổ thần có quan hệ trọng đại, khôi mẫn thạch cấp vô thượng tiên phẩm, chính là bảo vật vô thượng, nhất định không thể kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ trước khi ngăn cản độc giác quỷ vương tiến đến, phải đem khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm này đoạt vào trong tay. Sau đó trở lại bên ngoài âm minh đàm, đem chấn minh ngọc bi một lần nữa đặt tại cửa vào cái trận pháp phong ấn âm minh đàm kia, đem âm dương hai giới triệt để ngăn cách. Côn Ngô Tiên Đế đem chấn minh ngọc bi đặt ở bờ âm minh đàm, trải qua vô tận tuế nguyệt, đều không có quỷ hồn từ trong âm minh giới chạy đến dương giới, có thể thấy được cái trận pháp kia tuyệt đối không phải là chuyện đùa, cổ thần đối với thực lực của Côn Ngô Tiên Đế có 120 phần tín nhiệm. Sâu dưới chân cổ thần, âm minh đàm biến thành một mảng hải dương sâu thẳm, trên mảng hải dương sâu thẳm này, một tầng u quang, đem âm minh đàm cùng mảng hải dương phân thành hai bộ phận. Bên trong mảnh hải dương âm u kia có hai đầu quái vật cao tới nắm trượng đang giao tranh kịch liệt. Một tên quái vật trên mọc ra một khỏa đầu lâu màu đỏ tươi, trên đầu chọc lốc đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng lớn, làn da nhăn nhúm, hai mắt màu trắng bạc, miệng đỏ như cái bồn máu, răng nanh mọc dài tận ra bên ngoài, dài ước chừng 3 thước, trên tay cầm một thanh cự chùy dài đến 7 trượng. Tên quái vật còn lại toàn thân đen kịt, trên đầu mọc ra một cái sừng dài đến nửa trượng, vô cùng lớn, hao bàn tay to như hai chậu rửa mặt, năm ngón tay mọc ra móng vuốt đen nhánh vô cùng sắc bén, hàn quang lấp lánh, trong tay không hề có binh khí, nhưng cặp móng vuốt sắc bén kia đón đỡ cự chùy của đầu dạ xoa kia mà không có chút tổn hại nào, có thể so sánh với thần binh lợi khí. Thông qua hình dạng của hai con quái vật có thể đoán được con quái vật dạ xoa cầm cự chùy trong tay chính là giới hồn dạ xoa, mà con quái vật trên một sừng kia chính là độc giác quỷ vương. Độc giác quỷ vương cùng giới hồn dạ xoa đều vô cùng thần thông quảng đại, không chỉ tiên lực vô biên, càng là ngôn xuất pháp tùy, đại chiến bên trong phiến hải dương mênh mông, khiến cho phiến hải dương này nhấc lên những cơn sóng gió động trời, nhưng bên cạnh cách đó không xa phía bên kia mảng u quang phân cách âm dương lưỡng giới, lại không có một chút động tĩnh nào. Bên trong âm minh đàm phía bên kia u quang, hoàn toàn yên tĩnh, độc giác quỷ vương cùng giới hồn dạ xoa chiến đấu, đối với âm minh đàm không sinh ra bất luận ảnh hưởng. Góc truyện audio.com Gì, cho dù cổ thần thân thể linh mẫn cũng không cách nào cảm ứng được nửa phần động tĩnh của phiến hải dương phía bên kia ô quang truyền lại. Đinh, đinh, đang, đang, tuy cổ thần không biết được tình hình chiến đấu của độc giác quỷ vương của giới hồn dạ xoa, nhưng động tác trong tay hắn càng lúc càng nhanh, chỉ muốn sớm đem khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm này đào ra, sau đó sớm ly khai âm minh đàm phải hồi lại cổ hoang thế giới. Cái âm minh đàm này âm khí rất nặng, cho dù cổ thần có tu vi nửa bước đô hư, cũng cảm thấy hàn khí xâm xâm, không muốn ở lâu tại chỗ này. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, chỉ kém một ít nữa, là có thể đem khối khôi miễn thạch này đào ra toàn bộ. Cổ thần trong lòng mừng rỡ, động tác đào bới càng lúc càng nhanh hơn, rốt cục cũng đến bước cuối cùng, phiến hải dương mênh mông biên kia ô quang đã trở lên tĩnh lặng, chiến đấu giữa giới hồn dạ xoa cùng độc giác quỷ vương cũng đã chấm dứt. Độc giác quỷ vương thân hình cao lớn, đứng ở bên cạnh u quang phân cách âm dương lưỡng giới, thân hình nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một trung niên nam tử mặc cẩm y ngọc bào, không ngờ lại mang vài phần khí khái cùng uy nghiêm. Rất khó có thể liên lạc với thân hình của một con quái vật cự đại ngay trước đó chỉ vài giây. Cách độc giác quỷ vương hơn 1000 trượng, thân hình cực lớn của giới hồn dạ xoa đang trôi nổi bên trong phiến hải dương mênh mông, không có nửa phần sinh khí, đã bỏ mình. Độc giác quỷ vương liếc mắt nhìn thi thể của giới hồn dạ xoa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ, dưới chân khẽ động liền vượt qua u quang tiến vào đáy của âm minh đàm. Ủa, tu sĩ dương giới, vừa mới bước vào âm minh đàm, độc giác quỷ vương khẽ nhíu mày, ngay bên kia u quang vậy mà lại có một tiên tu sĩ dương giới, cái này khiến cho độc giác quỷ vương không nhịn được trong nội tâm khiếp sợ. Chẳng lẽ độc giác quỷ vương đến? Đồng thời khiếp sợ cùng độc giác quỷ vương, còn có cổ thần đang mài đào móc khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm. Trong lúc hắn còn đang mài tiếp tục công việc, từ đáy âm minh đàm chợt truyền lên một cỗ khí tức vô cùng cường đại, khiến cho cổ thần chấn động mãnh liệt. cổ thần chưa từng cảm nhận được khí tức cường đại như vậy. Cổ khí tức này còn vượt xa Ngô Tinh Cơ, Nghiêm Thánh Hoàng, Độ Thiền Đại Sư ba vị trí cường giá có tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong của cổ hoang thế giới. Cũng không phải là cổ thần chưa bao giờ gặp qua người cường đại hơn so với Độc Giác Quỷ Vương, ví dụ như Âm Tôn Lăng Phong, Côn Ngô Tiên Đế thực lực đều vượt xa Độc Giác Quỷ Vương, chỉ là cổ thần cùng hai người này thực lực kém quá xa, căn bản không có cách nào cảm nhận được thực lực chân chính của hai người đến tột cùng là cường đại đến tình trạng nào. Thoạt nhìn bọn họ giống như là phàm nhân nhìn không ra sâu cạn. Khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm này, chỉ còn một chút bị khảm trên vách đá, cổ thần tối đa chỉ cần chém xuống thêm hai lần nữa, là hoàn toàn có thể lấy ra. Đúng lúc này lại lâm vào tình trạng khẩn yếu quan đầu, Độc Giác Quỷ Vương xuyên qua u quang tiến vào bên trong Âm Minh Đàm. Đã hoàn thành 9 phần, chỉ kém có một chút cuối cùng liền có thể thành công, cổ thần sao có thể buông tha. Cương mang lóe lên, ba thanh Thanh Đế Tiên Phủ cùng với Long Hoàng Chí Dương Kiếm, Thất Thải Tuyệt Thần Kiếm đều hướng vào vách đá trên đầm bổ xuống, có trong tay chấn minh. Góc truyện audio.com, Ngọc Bi cổ thần tự tin cho dù không phải là đối thủ của Độc Giác Quỷ Vương, nhưng cũng có thể bằng chấn minh Ngọc Bi chống cự một lúc. Dù sao chấn minh Ngọc Bi là khắc tinh của quỷ hồn, cho dù Độc Giác Quỷ Vương cường đại đến cỡ nào, cũng vẫn chỉ là một quỷ hồn. Cách chương.